Sát thần Chí Tôn, chương 349, C349, Giang Trần lưỡi phóng hoa sen 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ kim thử vương kia không phản bác, bởi vì nó biết rõ, nhân loại này nói, kỳ thật không sai tộc đàn này của nó, chất lượng huyết mạch càng ngày càng kém. Đừng nhìn hiện tại thử triều nghiêu bức hò hét, nhưng chỉ là số lượng nhiều mà thôi. Linh thú hung hãn chính thức, chỉ cần phát ra thú uy, có thể trấn áp thử triều. Linh thú giới, huyết mạch phi thường trọng yếu, cấp độ huyết mạch thấp, tiềm lực liền thấp, thực lực cũng thấp. Không có thực lực, sẽ không có địa vị, sẽ bị áp bách, bị cắn nuốt, bị săn giết. Cái này là pháp tắc tự nhiên, nhân loại, ngươi thật sự không nói dối. Ta nói rồi, ta biết một ít tri thức tiến hóa huyết mạch, ta cũng không dám đánh cược. Cho nên ta nói, ngươi có thể đánh cuộc một keo. Kỳ thật, ta vẫn là đánh bạc. Vệ kim thử vương nhìn Giang Trần, nhân loại, nếu như ngươi không hiểu thượng cổ thu ngữ, vừa rồi ta căn bản sẽ không xuất hiện. Nếu như ngươi không thể nói ra bí mật của vệ kim thử nhất tộc ta, ta cũng sẽ không nói với ngươi nhiều như vậy. Ngươi nói đúng, ta thua, chỉ là ăn ít mấy người các ngươi. Đánh bạc thắng, lại có thể làm cho cả tộc đàn được lợi. Bất kể như thế nào, ta cũng đi cược. Vừa rồi Giang Trần nói chuyện, đối với nó trùng kích rất lớn. Giang Trần nói, nó chỉ là phệ kim thử vương, mà không phải phệ kim vương thử. Hai cái này khác nhau, Giang Trần nói quá đúng. Hắn nói, nó làm phệ kim thử vương, chỉ biết cừu hận, lại không có ánh mắt vì tộc đàn cân nhắc lâu dài. Lời này, đối với phệ kim thử vương có lực trùng kích rất lớn. Một tộc đàn, đến một bước này, kỳ thật đã rất thấp rồi. Ở linh thú giới, chúng cơ hồ là tồn tại tầng dưới chót nhất. Chỉ có thể sống dưới mặt đất, không cách nào cùng bất luận tộc đàn linh thú nào tranh đoạt địa bàn, cũng không có bất kỳ tư cách phân chia phạm vi thế lực của mình. Chúng chỉ có thể sống ở dưới mặt đất, chỉ có thể du mục, chạy trốn đến địa phương nào thì tính toán địa phương đó. Cái này là bi ai của nó, chỉ có thời điểm đối mặt nhân loại, chúng mới có một chút cảm giác gọi là tự hào. Như vừa rồi, thử chiều cuồn cuộn mà đến, chứng kiến nhân loại vùng vẫy dậy chết, bị chúng thôn phệ, một khắc này, chúng mới có thể cảm nhận được niềm vui thú sinh tồn. Thế nhưng mà, chúng rất rõ ràng, nhân loại đi vào nơi này, đại bộ phận tu vi đều bình thường, ở thế giới võ đạo chính thức, là loại kế cuối. Nhân loại đỉnh cấp chính thức, một người, một đạo thần thông, có thể diệt sạch chúng. Giang Trần cùng phệ kim thử vương nói chuyện với nhau, Đan Phi xem choáng váng. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, một nhân loại. Vậy mà có thể nói chuyện với một con vệ kim thử vương. Hơn nữa, thời gian nói chuyện dài như vậy, tuy nàng nghe không hiểu, nhưng lại có thể cảm nhận được, thái độ của vệ kim thử vương, đang chậm rãi thỏa hiệp. Giang Trần này, hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Khó trách hắn có thể nói ra vấn đề của phượng giao ngũ dực thú, có thể tùy tiện chỉ ra chỗ mấu chốt. Nhìn hắn nói chuyện với vệ kim thử vương, hiển nhiên đồ vật Giang Trần này hiểu. Không phải hắn miêu tả đơn giản như vậy. Nếu như hắn thật là khi còn bé được cao nhân thần bí chỉ điểm, vậy cao nhân kia sẽ đáng sợ cỡ nào? Trong đầu Đan Phi rất loạn, lúc nàng ở Thái Phó biệt viện, đối với Giang Trần có chút không phục. Tuy lão gia tử rất xem trọng Giang Trần, nhưng mà Đan Phi vẫn còn có chút không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy, vì lão gia tử yêu quý nhân tài, vì những người tuổi trẻ của Thiên Quế Vương quốc không nên thân, cho nên Giang Trần mới lộ ra có chút đột xuất. Nhưng mà, lần lượt sự thật đã đánh vỡ loại hoài nghi này của Đan Phi, khiến nàng tâm phục khẩu phục. Hiện tại, tựa hồ nàng có chút minh bạch, vì cái gì những phàm phẩm hung thú kia, thời điểm chứng kiến Giang Trần, luôn đi đường vòng. Giang Trần này, dĩ nhiên biết câu thông với hung thú. Nội tâm Đan Phi kinh ngạc có thể nghĩ. Nàng và lão gia tử cũng nuôi dưỡng linh thú, biết rõ cùng linh thú câu thông khó đến cỡ nào. Nhân loại cùng linh thú, muốn không có bất kỳ chướng ngại câu thông, ở trong mắt Đan Phi xem ra, cơ hồ là không thể nào. Coi như là lão gia tử, cũng không thể nào. Bọn hắn nuôi linh thú, nhiều lắm là có thể dùng tâm lực câu thông, cho một ít chỉ lệnh thô thiền. Nhiều khi, đây chẳng qua là một loại ăn ý, mà không phải là ngôn ngữ câu thông chính thức. Nói cho cùng, nhân loại cùng thú loại, hoàn toàn là hai thế giới, hai tộc đàn bất đồng, ngôn ngữ không thông, tư duy không thông, muốn câu thông, trừ khi học tập ngôn ngữ của đối phương, thay vào tư duy của đối phương. Thế nhưng mà, cái môn thú ngữ này, ở Thiên Quế Vương quốc, thậm chí quanh thân 16 quốc, căn bản không nghe nói qua nó tồn tại. Chẳng lẽ Giang Trần này, thật sự học qua thú ngữ? Nếu không, hắn làm sao câu thông? Trong đầu Đan Phi tràn đầy các loại nghi vấn, đối với Giang Trần rất hiếu kỳ. Ngay cả Đan Phi cũng như vậy, bọn người Diệp Dung càng khó có thể tin. Cũng may, bọn hắn rất biết điều, rất thành thật, chỉ co lại trong góc. Lúc này, bọn hắn hoàn toàn không thể giúp, có thể làm là không gây phiền, không chọc giận Tử Triều, không cho Tử Triều có cớ phát động công kích. Sau đó, bọn hắn có thể làm là yên lặng cầu nguyện Giang Trần có thể thuyết phục Vệ Kim Thử Vương. Vệ Kim Thử Vương thật sự bị Giang Trần thuyết phục. Nhân loại, ta bội phục ngươi, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta chủ động triệt binh. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Vệ Kim Thử Vương nói xong, đối với Tử Triều vô biên vô hạn phát ra 3 tiếng kêu ngắn ngủi bén nhọn, đây là tín hiệu thu binh. Vệ Kim Thử đạt được tín hiệu này, đều nhao nhao quay đầu, bắt đầu lui lại. Chỉ mấy hơi thở, tất cả Vệ Kim Thử chiếm giữ trên đỉnh núi, hoàn toàn tán sạch. Lại nhìn dốc núi, ngoại trừ đất vàng ra, thì nhìn không tới cây cối nguyên vẹn. Ta ở chỗ này, chỉ có 1 tháng, hiện tại thời gian còn lại, đã chưa đủ 1/2. Hoặc là, các ngươi cùng ta ly khai, hoặc là, ta ở trong 1/2 này, đem đồ vật ta biết, toàn bộ truyền thụ cho các ngươi. Vệ Kim Thử Vương nhíu mày, nó đối với thế giới mê cảnh này, cũng có chút hiểu rõ, biết rõ ở đây không có nhân loại sinh tồn. Những người kia, đều là từ ngoại giới đến, không có khả năng trường kỳ sinh tồn ở đây. Có lẽ, ly khai nơi đây, cũng là một lựa chọn không tệ. Trong lòng Vệ Kim Thử Vương kia nghĩ, đã sớm nghe nói, đây là một thế giới phong bế, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nghe nói, thế giới bên ngoài phi thường đặc sắc, có tài nguyên vô tận, có vô số sinh linh cường đại, có vô số tộc đàn bất đồng. Có lẽ, đến ngoại giới, còn có thể tìm được manh mối tiến hóa huyết mạch. Ta lựa chọn ly khai nơi đây. Vệ Kim Thử Vương kia quyết định, nhiều như vậy, ta là mang không hết. Ngươi có biện pháp không? Cách chương.